Sự rung động có chủ ý, chương 435, chú út nhắc nhở theo đuổi vợ, phải tranh thủ sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Đình Xuyên đang nghĩ xem nên trả lời thế nào, thì bên cạnh chợt vang lên tiếng cười trầm thấp của cậu mình. Cô bạn nhỏ của cậu đúng là không tệ, vẫn nhớ gửi lời chúc Tết cho cậu, còn bảo để dành mấy chậu cây, sau Tết sẽ mang đến cho cậu cháu cũng nhận được. Thịnh Thư Ninh mỉm cười. Cô ấy còn nói trong lúc dọn dẹp đồ đạc ở nhà họ Tưởng, tìm thấy một cuốn sách có vẻ là phương thuốc cổ về hương liệu, hẹn hôm nào mang tặng cháu. Ngay sau đó, điện thoại của Thịnh Đình Xuyên lại rung. Là tin nhắn từ trợ lý Lộ. Trước tiên là một tấm ảnh chụp màn hình, kèm theo lời nhắn, Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, không ngờ Tưởng Tiểu Thư cũng gửi chúc Tết cho tôi. Anh cũng nhận được chứ? Ảnh chụp màn hình kia, nội dung giống hệt tin nhắn mà anh vừa nhận được. Ánh mắt anh liếc sang điện thoại của cậu mình, sắc mặt dần trầm xuống. Thì ra, tin nhắn mình nhận được là tin nhắn gửi hàng loạt, trong khi tin của cậu và em gái lại rõ ràng là cá nhân hóa, mang theo thông điệp riêng. Vài phút trước, anh còn tưởng mình là người đặc biệt. Kết quả, mình chỉ là một cái tên trong danh sách gửi đồng loạt. Tưởng Chỉ Vũ, cô thật là giỏi lắm. Tâm trạng trong nháy mắt tụt xuống đáy vực. Hạ Tuần ngồi bên cạnh, trông thấy sắc mặt anh có phần khác lạ, khẽ cười. Có chuyện gì à? Tự dưng sầm mặt thế? Cảm giác như vừa quen một con nhỏ vong ân bội nghĩa. Con gái, Thịnh Đình Xuyên khựng lại, quay đầu nhìn Hạ Tuần, bốn mắt giao nhau. Đều là cáo già, lại từng đối đầu bao năm, chẳng cần nói rõ, Hạ Tuần e là hiểu anh hơn cả chính anh. Anh hạ giọng hỏi lại, cậu đoán xem, anh quá lạ rồi. Hạ Tuần cười nhạt, nếu thật sự là người không quan trọng, cậu đã nói thẳng là đồ vong ân bội nghĩa, đâu cần thêm chữ con nhỏ vào trước. Rõ ràng có cảm xúc riêng, phân tích quá đà rồi đấy. Thịnh Đình Xuyên mặt không đổi sắc. Tôi đang nói đến trợ lý của tôi, trợ lý của anh là nam mà, lại ngoài 30 rồi phải không? Ừ, vậy mà anh gọi cậu ta là con nhỏ vong ân bội nghĩa. Nghe thế nào cũng thấy có gì đó sai sai. Thịnh Đình Xuyên bị Hạ Tuần dẫn dắt xoay mòng mòng. Đúng là từ nhỏ anh đã không ưa nổi Hạ Tuần, giờ lại càng thấy có lý do rõ ràng. Hạ Tuần khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sâu xa. Tiểu Tổng Thịnh à, nếu anh thật sự gặp được người khiến anh rung động, thì đừng do dự. Cơ hội chỉ đến trong chớp mắt thôi, đừng như tôi, bỏ lỡ biết bao năm với Hàm Nguyệt. Thích người ta, thì mạnh dạn lên, chủ động một chút. Ngoài ra còn một điều nữa, mặt dày lên chút, Thịnh Đình Xuyên chỉ cười nhạt. Cậu lo chuyện của anh với sư muội đi, đừng lo chuyện của tôi. Thế anh nói nghe xem, trúng tiếng sét ái tình với cô nào rồi? Tôi quen không? Hạ Tuần vẫn không nhịn nổi tò mò. Nhưng nghĩ lại, bình thường Thịnh Đình Xuyên làm việc, xung quanh anh toàn phụ nữ, thật sự đoán không ra là ai. Không có ai cả, đừng hòng moi lời từ tôi. Chết cũng không chịu nhận, đúng là cứng đầu. Thịnh Đình Xuyên thật sự có ngày sẽ bị Hạ Tuần làm tức chết mất. Nhưng lời vừa rồi, anh lại âm thầm ghi nhớ. Hạ Tuần nhấp thêm ngụm rượu, cười cười. Cứng miệng thế thôi, rồi đến lúc anh cũng phải hối hận cho mà xem. Cơm tất niên xong, cả nhà hẹn nhau thức đêm đón giao thừa. Chỉ là, Thịnh Thư Ninh đang mang thai, nên khoảng 10 giờ đã bị ép lên giường nghỉ ngơi. Hạ Văn Lễ thì ở lại trò chuyện thêm với ba mẹ vợ một lúc. Đến khi quay về phòng, anh bước đi nhẹ nhàng, sợ đánh thức vợ. Kết quả là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ anh đang ngồi trên giường nghịch điện thoại. Không ngủ mà làm gì đấy? Em đang gửi lì xì cho nhân viên. Đã vậy thì khỏi ngủ luôn đi. Hạ Văn Lễ vừa nói vừa bắt đầu cởi áo khoác, mở cúc áo sơ mi, khiến Thịnh Thư Ninh cảnh giác, sắc mặt khẽ đổi. Hạ Văn Lễ, em đang mang thai đấy, anh đừng có làm liều. Anh bật cười, yên tâm, không làm liều đâu, nhưng vẫn có cách khiến em mệt ngoài đấy, thử không? Em buồn ngủ rồi. Thịnh Thư Ninh tắt màn hình điện thoại, lập tức chui tọt vào chăn. À đúng rồi, mai mẹ em đi chùa thắp hương sớm, anh nhớ gọi em dậy. Hạ Văn Lễ gật đầu. Dụ Cẩm Thu từ sau biến cố mất tích của con gái thường xuyên đến chùa lễ Phật cầu bình an. Mùng một hàng năm, bà đều có thói quen đi thắp nén nhang đầu tiên. Để tranh thủ dâng hương đầu năm, nhiều người phải xếp hàng từ tờ mờ sáng. Vì vậy, vừa hừng đông, Dụ Cẩm Thu đã cùng chồng xuất phát. Thịnh Đình Xuyên làm tài xế đưa họ đi. Lúc Thịnh Thư Ninh tỉnh dậy, mẹ cô đã không thấy đâu. Vì sợ chen chúc đông người không tốt cho sức khỏe của cô, nên năm nay không đưa cô theo. Những năm trước, Dụ Cẩm Thu cầu nguyện con gái sớm trở về. Còn năm nay, lời nguyện của bà là cầu cho cả nhà sức khỏe, bình an, mọi điều tốt lành, và đặc biệt là cầu mong con trai sớm tìm được nhân duyên tốt. Mẹ nhờ thầy trong chùa gieo quẻ cho con, ông ấy nói nhân duyên của con sắp đến rồi. Dụ Cẩm Thu mỉm cười nhìn con trai, mẹ à, mấy chuyện đó mẹ cũng tin được sao? Mẹ tin, ở chùa mà nói bậy là bị Phật nghe thấy đấy, không bảo hộ con nữa đâu. Thịnh Đình Xuyên chỉ có thể câm nín. Sau khi dâng hương xong, ba mẹ anh còn quyên góp một ít tiền dầu đèn cho chùa. Anh thì trước giờ chẳng tin mấy chuyện thần linh, cảm thấy thay vì cầu Phật phù hộ, tự mình cố gắng còn hơn. Thịnh Đình Xuyên tìm một chỗ ít người để chờ ba mẹ, trong khi đó ngôi chùa này đang tổ chức nhiều hoạt động như gõ chuông cầu phúc, phát chữ phúc và bày bán nhiều loại vòng tay được cho là đã khai quang, thu hút đông đảo giới trẻ đến tham gia. Càng lúc, dòng người đến dâng hương càng đông. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi ngẩng đầu lên. Trong đám đông chen chúc, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh khẽ nhíu mày, tưởng mình hoa mắt, mãi đến khi người ấy xoay người lại, anh mới xác định rõ. Chính là Tưởng Trì Vũ. Bình thường cô hay ăn mặc trang nhã, nhã nhặn. Hôm nay lại khác lạ, mặc một chiếc áo phao đỏ, đội mũ đỏ, cả người toát lên vẻ rực rỡ tươi tắn, cực kỳ nổi bật giữa đám đông, càng làm nổi bật làn da trắng mịn, trong trẻo như tuyết đầu mùa. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cây tình duyên treo đầy dải lụa đỏ phía xa, đổ xuống người cô, như phủ lên một tầng hào quang vàng nhạt dịu dàng. Tưởng Trì Vũ vốn nghe nhân viên trong tiệm hoa nói ngôi chùa này rất linh nghiệm, nên định đến cầu bình an cho bà ngoại. Khi biết chuyện, bà chỉ cười, sinh lão bệnh tử là lẽ thường, cầu thần bái Phật làm gì, con tự nguyện đi mà, một cô gái trẻ, đến chùa thì cầu gì mới được chứ. Cầu duyên, nghe vậy, bà cụ cười không ngậm miệng nổi, vậy con mau đi đi, bà biết rõ sức khỏe của mình, dù phẫu thuật thành công cũng chỉ là kéo dài thêm vài năm. Bà không thể ở bên cháu gái quá lâu, nên chỉ mong cô có thể sớm tìm được người thật lòng thương yêu, chăm sóc cô cả đời. Biết cô đi cầu duyên, bà còn cảm thán mãi, con gái bà lớn thật rồi, cuối cùng cũng biết lo chuyện trăm năm của mình. Tưởng Trì Vũ chỉ biết cười gượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để chiều lòng bà, cô cũng mua một sợi dây đỏ cầu duyên, chụp ảnh gửi về cho bà. Làm xong, cô bước đến cây tình duyên định treo sợi dây đỏ lên. Chỉ là, người đến cầu duyên quá đông, những nhánh thấp gần như đã treo kín, cô đành kiễng chân. Cố gắng treo sợi dây lên cao hơn một chút. Chiều cao có hạn, vẫn không với tới. Cô vừa kiễng chân, định cố thử thêm lần nữa, thì một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau, nắm lấy sợi dây đỏ trong tay cô. Cô khựng lại, hơi nín thở. Chưa kịp quay đầu, thì phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc. Để anh giúp em. Xung quanh người đông ồn ào, nhưng giây phút ấy, tất cả âm thanh như bị tắt lịm. Trong tai cô chỉ còn lại giọng nói của anh, rõ ràng, trầm ấm, gần như xuyên thẳng vào tim. Ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua những sợi dây đỏ trên cây, phủ lên khuôn mặt cô, khiến gò má ửng hồng như được ánh sáng cưng chiều. Cách chương.